Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, nước động chi vực. Bạch Mạch hiểu rõ, ngày kế tiếp về sau, chính mình tất nhiên tại Oán Thú Tông thanh danh vang dội. Nước động vực chủ, Bạch Mạch cười khổ một tiếng, đây là hắn dự liệu không đến. Cái kia Oán Thú Tông tông chủ Tháng Loan tuyệt đối không phải dễ dàng hạng người. Nghĩ đi, bóp nát trong tay ngọc bài. Phía trước truyền công điện tầng thứ tư liền từ lúc mở. Bạch Mạch thân hình một triển lăng không bay vào. Cái này tầng thứ tư không gian không lớn. Chẳng qua là thần thức khẽ động. Liền biết toàn bộ, không trung bồng bềnh tất cả mọi thứ. Hầu như đều cùng lão tổ có quan hệ. Nghiễm nhiên thành Oán Thú Tông lão tổ truyền thừa điện. Trách không được muốn tiến vào sẽ là khó khăn như thế. Không biết có thể đi vào cái này tầng. Vài vạn năm đến có thể có bao nhiêu? Nơi đây hết thảy có bảo vật ước chừng mấy trăm kiện. Mỗi một kiện đều cực kỳ chân quý. Tại hầu như đều là đạo phẩm chi bảo. Mà những cái này Bạch Mạch đều không để ý. Thần thức khẽ động, trực tiếp chạy về phía một khối lạc ấn lấy lão tổ tâm kinh ngọc giản mà đi. Ngọc này cùng chính mình mấy trăm năm phía trước đoạt được 7 thước tuế nguyệt thạch một cái vật. Liệu, huyền không lưu động, tuế nguyệt tang thương, xem xét liền biết cực kỳ cổ lão. Bạch Mạch hiểu rõ loại này lão tổ đồ vật là không thể làm loại kia đoạn tử tuyệt tôn sự tình. Trực tiếp lấy đi, mà là thần thức xuyên vào, đem hắn nội dung ghi chép lại, khắc ấn trở thành ngọc giàn, phong tồn. Nhưng sau thần thức lại tại cái này tầng thứ tư bên trong không gian du động. 10 hơi thở bên trong liền cần ra ngoài. Tại cái này 10 hơi thở bên trong, nhất định phải chọn lựa một vật. Bạch Mạch thần thức như thiểm điện di động. Thiên vận thạch đầu, đến từ bên ngoài tinh vực. Truyền thuyết có thể luyện chế không phẩm đạo khí thiên tài địa bảo. Hồng thủy sao sao, lão tổ đỉnh phong thời điểm. Kích giết già hạ cổ tinh một đại tông môn 37 vạn tu sĩ. Đoạt được hồng thủy sao sao. Kim loan quả. Luyện chế kim thuộc tính đạo binh cực phẩm vật liệu. Hiện tại đã sớm tại thế bên trên chôn vùi. Bạch Mạch lần lượt xem tới. Mặc dù chân quý. Nhưng là còn không có gây nên Bạch Mạch đủ rất coi trọng. Bỗng nhiên. Thần thức khẽ động. Phát hiện một cỗ quá sức khí tức nguy hiểm. Này khí tức tới không có chút nào nguyên do, không giống công kích, mà tựa hồ là cảnh cáo đồng dạng, mặc dù nguy hiểm cũng không nguy cơ. Bạch Mạch theo cái này khí tức nguy hiểm nhìn lại, chỉ thấy tại trong khắp ngõ ngách, nhấp nhô một khối bên trên sắt dỉ phiến, cái này miếng sắt bên trên mơ hồ có khắc đồ án. Mặc dù thô ráp nhưng lại giống như tự nhiên bên trên hắn. Thần thức đang muốn hòa tan vào. Bạch Mạch con mắt tức khắc kiếm được cực đại, lộ ra cực kỳ không thể tin tưởng thần sắc, thật giống như thần thức xúc động cái gì đồng dạng. Bạch Mạch trong óc tức khắc hiện ra một bộ hình ảnh xa lạ. Trong tấm hình tựa như là một trận đại chiến hình ảnh. Bức tường đổ tổn hại hoàn, loạn thạch đang nằm, tại hình ảnh này bên trong, trộn lẫn lấy từng đợt bao lấy 4 dã thú minh, thật giống như ngàn vạn yêu thú cùng một chỗ hướng giết đồng dạng. Mỗi một tiếng gầm gọi cũng như cùng một cái hợp đạo đại năng đang thi triển đạo cảnh thần thông. Không phía trước chém giết. Hắn bên trong sát khí nồng nặc không cách nào tưởng tượng. Chỉ một hơi thời gian. Liền nhường Bạch Mạch hô hấp khó khăn. Một ngụm máu xông tới. Sinh sinh bị hắn nuốt trở về. Bạch Mạch không cần nghĩ ngợi. Khẽ vươn tay liền sẽ cái kia miếng sắt nắm trong tay. Chính là nó. Miếng sắt vừa đến tay, sứ mệnh cũng đã hoàn thành, Bạch Mạch cũng không ngừng lại, phi nhanh rời đi truyền công điện, nước động vực chủ đã một, Bạch Mạch long chiếm hang rắn, thành trong cái này chi chủ, cái này chết thủy chi vực chính là Oán Thú Tông sát phạt trọng địa nhất phương. Bạch Mạch động phủ thân đặt nước động chi vực trung ương nhất chi địa, cũng là sát phạt lực lượng nồng nặc nhất chi địa, hắn khẽ vươn tay. Lấy ra ân hải chữ vật không gian, bên trong huyền tinh không ít, đều là tứ giai, ngũ giai huyền tinh, trừ huyền tinh bên ngoài, đã có mấy môn Oán Thú Tông thần thông. Bạch Mạch nhìn qua, lại cũng không phải cái gì không thể đồ vật, chỉ duy nhất có một cái thần thông, gây nên Bạch Mạch coi trọng. Minh Diết, cái này thần thông nhường Bạch Mạch không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chiếu theo hắn pháp quyết mà nói, thuật này tiểu thành, liền có thể chảm hợp đạo tu sĩ. Nếu như là đại thành, là chỉ dùng một kích, chính là ba bí cảnh tu sĩ đều không thể chống cự. Đây là Bạch Mạch đạo hiện tại thì ngưng thấy kinh khủng nhất một thức thần thông. Nếu như là người này luyện thành, là hiện tại sống sót, tuyệt đối không phải Bạch Mạch. Đảm nhiệm Bạch Mạch tính toán thông thiên đều không làm nên chuyện gì. Thuật này tu luyện cực kỳ gian nan, chính là khu động, cũng là cùng phổ thông phương pháp không giống nhau, mà là cần một loại minh khí đồ vật. Minh khí này, hắn ẩn chứa tại cực âm chi địa, chính là trong truyền thuyết Minh Hà Tuyệt Mạch mới có thể thu thập được, lại tế luyện trở thành tinh nguyên. Dùng cái này minh khí tinh nguyên khu động, mới có thể thi triển cái này lên trời xuống đất, tiên cổ tuyệt diệt. Nhưng là cái này Minh Hà chi địa lại ở đâu? Hiển nhiên ngay cả chết thủy vực chủ loại này tại oán thú tông cao thấp cực quyền lực lớn người, đều không thể đạt được. Chỉ sợ chính mình càng hiếm thấy hơn đến. Trừ phi cái kia ân hải, vì sao sẽ nhảy ra? Đừng vực chủ hẳn là cũng hiểu rõ quy củ này, nhưng không có lên tiếng. Ngay cả ngân môi nữ đều không có đi ra cản trở. Thế nào lại là hắn? Bạch Mạch đột nhiên phát hiện ở trong đó hữu duyên từ. Ân hải tuyệt đối sẽ không giản chỉ bởi vì chính mình không phù hợp quy củ liền đi ra cản trở. Mà là, chính mình đã từng cùng sợ không ngấn đánh một trận nước đọng. Lần kia chính mình luân phiên mấy lần thần thông đều không thể chống cự sợ không ngấn. Cuối cùng, chính mình lộ ra vây khốn bên trong tiên trận sát lục mũi tên nhỏ khí tức. Vừa rồi có thể dọa chạy sợ không ngấn. Nói cách khác, cái này sát lục mũi tên nhỏ khí tức đối với ân hải hữu dụng. Như vậy đẩy lên nơi đây, Bạch Mạch tức khắc bỗng nhiên ngộ. Đáng tiếc là ân hải đã bị chính mình trong cơn tức giận giết chết. Lại muốn siêu thần đều không có cách nào bi kịch. Tạm thời trước đem cái này, Minh giết thả đến một bên. Thần thức khẽ động, thấy kia vây khốn bên trong tiên trận sợ không ngấn lại vẫn không có chấn giết. Liền lấy ra lão tổ tâm kinh ngọc giản. Ngọc giản này chính là hắn sinh tử kiếp giết đến đồ vật. Bạch Mạch tự nhiên thận trọng. Có lẽ nơi đây mặt liền ẩn chứa hợp đạo không có bên trên đại đạo. Lấy phía trước thông qua Bồ Tĩnh đưa cho hợp đạo kinh nghiệm. Bạch Mạch hiểu rõ. Hợp đạo chính là thần thức mình. Hồn phách cùng Nguyên Anh chân chính làm đến giao hòa. Nhưng Nguyên Anh cũng có suy nghĩ ý thức. Trở thành một cái mới chính mình cũng chính là hóa thành chính mình phân thân. Trở thành chính mình thần hồn cùng Nguyên Anh giao hòa một loại khác hình thái bước vào thần hồn. Hợp đạo cảnh giới, nói cách khác hợp đạo tu sĩ, đến xong bí cảnh cấp độ, cái kia chính là đều hẳn là có phân thân chi thuật mới đúng. Cái này cũng là Bạch Mạch đối với cái kia đông thần rất là kiêng kỵ nguyên nhân. Cái kia ân hải hẳn là còn không có tu thành phân thân. Bằng không thần thông không chỉ như thế, thần hồn hợp đạo cảnh giới bước vào, liền cần tu luyện 7 người sinh bí cảnh. Bí cảnh duy nhất cùng nhiều bí cảnh tùy từng người mà khác nhau. Nhưng là nói như vậy nhiều bí cảnh tu sĩ muốn so bí cảnh duy nhất tu sĩ tương đối cường đại. Nhưng là tu luyện nhiều bí cảnh lại cực kỳ gian nan. Đa số người là bởi vì tu luyện bí cảnh duy nhất rất lâu. Một mực không có đụng chạm đến đệ nhị bộ bình cảnh. Cho nên liền bắt đầu tu luyện cái thứ hai bí cảnh. Sinh, lão, bệnh, chết. Oán hận sẽ, yêu biệt ly, cầu không được. Cái này phàm nhân thế gian cực khổ nhoáng một cái lại là tu thật tu sĩ hướng đi cuối cùng đại đạo. Cuối cùng chướng ngại, như vậy cái này oán thú tông lão tổ đâu? Bạch Mạch đối với cái này cực kỳ chờ mong. Tức khắc mở ra ngọc giàn, thần thức rót vào, lại nơi đó là cái gì tâm kinh? Tựa như là một thiên ghi chép thường ngày hành vi tạp ký. Bên trong nói một chút liên quan tới oán thú tông lão tổ tu hành du ký. Căn bản không có nửa điểm tâm đắc tu luyện. Cái này nha là gạt người không thành. Bạch Mạch nhìn xem bản này theo thượng cổ truyền thừa du ký. Không khỏi lại là phiền muộn lại là cười khổ. Chính ứng câu nói kia. Thế nhân nhìn ta quá điên. Ta cười thế nhân nhìn không thấu. đến tột cùng không điên. Vạn năm hồng trần một vân yên. Cái này lão tổ tu hành trải qua ngược lại cũng phong phú. Hơn nữa tại hắn thành lập oán thú tông phía trước, liền có thể vượt ngang tinh lộ, trải qua già hạ, huỳnh hoặc loại hơn 10 cổ tinh. Đoạt được tạo hóa càng là nhiều vô số kể. Nhưng nguy hiểm cũng là cùng sinh kiếp nạn. Mà nơi đây chẳng qua là sơ lược. Thấy Bạch Mạch cũng là lòng có cảm giác. Mai phục tại cổ tinh trên đường hồng hoang cổ thú. Giao dịch kia tinh bên trên một đường truy giết. Cái kia luyện khí tinh bên trên nghịch thiên sát lục. Thấy Bạch Mạch giống như thể xác tinh thần thể vị. Bản này oán thú lão tổ bút được cuối cùng. Lại vẻn vẹn viết như vậy một câu. Duyên cùng oán tồn, oán nhân duyên sinh, oán chưa thành duyên, duy nhất chấp niệm, duyên cùng oán tồn, oán nhân duyên sinh, oán chưa thành duyên, duy nhất chấp niệm, Bạch Mạch lặp đi lặp lại ngâm nga lấy cái này một câu. Thật giống như một trận thông chuông vang lượn vòng tâm trí. Thượng cổ hoành âm xuyên thấu tiên cổ tuế nguyệt, gõ trong lòng, duy nhất chấp niệm, chính mình chấp niệm là cái gì? Tu đạo mấy trăm năm, theo hoang lĩnh sinh ra, lại vào Bắc Minh, theo ly lạc sinh ra, lại vào đầm lầy, ta chấp niệm là cái gì? 43.000 vạn thế giới, theo cố hương nhỏ thế nhập lam nguyên linh giới, theo toái ma uyên lại đến giả hạ cổ tinh, ta chấp niệm là cái gì? Cố hương Bắc Minh đến tạo hóa cổ bảo lại mất đi hồng nhan chi kỷ. Tha hương lam nguyên phá vỡ một thiền thiên kiếp. Lại không cách nào vì nàng luân hồi. Bây giờ đi xa già hạ, ta chấp niệm lại là cái gì? Vì thù vì yêu hay vẫn là vì trường sinh? Ta chấp niệm là cái gì? Mặc dù ta không biết ta chấp niệm, nhưng là nó lại trước tiên ta mà ở, để cho ta tại con đường tu hành không cách nào đi xa, để cho ta tại nghịch thiên chi đồ không cách nào tiến lên. Cho dù ta tạo hóa ngàn vạn, nó nhất niệm thoải mái. Oán thú tông tông chủ nói đã là như thế. Hắn vượt qua vạn thiên tinh vực. Đoạt được duyên phận ức vạn. Động chung quy không cách nào khám phá cái kia tu chân đại đạo. Cho dù thành tựu kinh thiên. Cũng không có cách nào nghịch chuyển tiên phàm. Bởi vì hắn chấp niệm chỗ đến. Cho nên, làm hắn bị chư tinh cường giả vây công mà lên. Mất hết can đảm thời điểm. Mới giận dữ đột phá. Oán mà thành duyên. Duyên vượt 10.000 phương thức, Bạch Mạch nội tâm thật giống như lập tức mở ra một cánh cửa sổ. Sáng sủa sạch sẽ mở rộng tu đạo đại thiên thế giới. Ta chấp niệm không phải oán, mà là tìm, ta một đường truy tìm. Chỉ vì cầu cái kia không biết tên chân tướng. Vì gia cừu, truy tìm cừu hận chân tướng vì hồng nhan. Truy tìm hồi sinh chân tướng vì huyết ngục. Truy tìm cái kia tiên phàm chân tướng. Oán thú tông lão tổ một chữ oán tỏ rõ ta một đường tìm. Mấy trăm năm hành trình cùng cái kia nhuốm máu sát lục tới mở ta cái kia truy tìm bên trong kinh. Thiên tính toán con đường. Ta chấp niệm chính là tính toán. Bạch Mạch minh ngộ ở đây. Nội tâm chấp niệm lại tại tâm. Trong lòng đột nhiên giống như thả lại hồng trần cự thạch. Nội tâm không minh viên mãn nội tâm chấp niệm chi ngại. Tay hắn lên chỉ rơi. Trong lòng bàn tay, hoàng ngày bút họa đoạn biên giới non sông. Một cái tính toán, chữ trăm trượng lớn nhỏ phong ấn không trung. Lại vung tay lên, đem cái này cự đại tính toán, chữ nắm lên. Rơi tại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng quát một tiếng. Hôm nay, ta Bạch Mạch muốn hợp đạo. Bạch Mạch trên thân đột nhiên dâng lên một đạo khổng lồ nguyên lực. Cỗ khí tức này giống như một mực tại Bạch Mạch trong thân thể tiềm ẩn. Bây giờ bị hắn cưỡng ép cấp lấy ra một dạng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.